Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, địa ngục huấn luyện. Chương 30, địa ngục huấn luyện. Trước mỗi lần đột phá thời điểm, hắn cũng có cảm giác được không khí chung quanh bên trong đầy rẫy một luồng rất nồng nặc năng lượng. Thế nhưng từ khi hắn đến tầng thứ nhất đỉnh cao, mỗi khi hắn muốn đột phá thời điểm, đều sẽ có một loại nối nghiệp cảm giác vô lực. Nếu như muốn nói, vậy thì cùng tiểu thuyết huyền ảo bên trong giảng nguyên khí đất trời giống như đúc. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai là một ranh giới. Cần thiết nguyên khí đất trời là rất nhiều. Nếu như không đạt tới cái nhu cầu này, liền không cách nào đột phá. Quên đi, thật muốn chết quá nhiều não tế bào. Mặc dù thật sự cả đời vây ở tầng thứ nhất đỉnh cao, vậy cũng không cái gì có thể đối với ta tạo thành uy hiếp gì. Trong tay ánh sáng biến mất, Lạc Phong khóe miệng cao hứng nứt ra. Nên đem muội vẫn là đem muội, nên tinh tướng vẫn là tinh tướng. Lập tức liếc nhìn phía sau Ngự Phong cao ốc, Lạc Phong thân hình tiêu nặc tiến vào trong đêm tối. Amazon nhiệt đới rừng mưa, ở vào Nam Mỹ châu Amazon bồn địa, là toàn cầu tối mưa lớn lâm, nắm giữ địa cầu chi phổi, tên gọi mà ở khác trong mắt một số người, nơi này nhưng được gọi là địa ngục, bởi vì nơi này chính là tiểu lang dùng để huấn luyện địa phương một trong, cũng chết vong suất cao nhất địa phương. Ngày hôm nay, nơi này nghênh đón ba người, tiểu lang, còn có Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người thương thế trên người đã bị tiểu lang dùng một loại nào đó đặc thù thuốc cho chữa trị. Hai người giờ khắc này thể lực, không tiền khoáng hậu dồi dào. Nếu như một người cho bọn họ một mỹ nữ, một đêm 18 pháo cũng không là giấc mơ. Giờ khắc này trên người hai người đều chùm vào một cái bó sát người nhiều màu sắc ngắn tay. Thần sắc mang theo một tia mơ hồ vẻ kích động nhìn trước mặt bọn họ đứng tiểu lang. Bọn họ biết, tiểu lang chính là chưa tới một người nguyệt muốn huấn luyện bọn họ người. Mà đối với tiểu lang thực lực, ở sớm tới tìm nơi này thời điểm, bọn họ cũng có một sâu sắc nhận thức. Vẻn vẹn một quyền, liền đem một chiếc nặng đến hai bữa xe bọc thép cho đánh bay ra ngoài. Loại sức mạnh này hoàn toàn chính là vượt qua bọn họ nhận thức tồn tại. Trong lúc mơ hồ, bọn họ tựa hồ có thể nhìn thấy một tấm đi về không biết thế giới cửa lớn, chính đang hướng về bọn họ mở ra. Tiểu lang xích, lỏa trên người, tràn ngập lực bộc phát, bắp thịt trên mọc đầy dữ tợn vết tích, lít nhà lít nhít quấn quanh đầy hắn cả thân, cực kỳ có thị giác xung kích cảm. Tiểu lang mặt không hề cảm xúc từ Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác trên người hai người đảo qua. Sau đó trầm giọng mở miệng. Hai người các ngươi là Phong ca chỉ định để ta đơn độc huấn luyện người. Thế nhưng hai người các ngươi thể chất thực sự là quá yếu. Quả thực chính là yếu đuối mong manh. Đụng vào sẽ chết. Không chút khách khí nói, ta một đầu ngón tay liền có thể đem hai người các ngươi cho ép chết mấy trăm khắp cả. Vì lẽ đó, vì không để cho các ngươi vừa bắt đầu ngay ở chính thức trong khi huấn luyện chết đi, ta sẽ trước tiên cho hai người các ngươi tiến hành thời hạn 7 ngày huấn luyện thân thể, lấy tăng cao các ngươi thể năng tố chất. Tiểu lang nhìn hai người, lộ ra một vệt có thâm ý khác nụ cười. Tin tưởng ta, này 7 ngày các ngươi sẽ trải qua phi thường thoải mái. Nhìn thấy tiểu lang này mặt nụ cười, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người thân thể cũng không nhịn được run cầm cập một hồi. Hai người các ngươi đem huấn luyện phục mặc vào. Tiểu lang chỉ chất đống ở trước mặt hai người một bộ trang phục sặc sỡ. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác đều không nói gì, đồng thời cúi người xuống, thân tay nắm lấy trang phục sặc sỡ. Nhưng mà liền ở hai người bọn họ nhắc tới, nhấc lên trong nháy mắt, động tác của hai người đều là hơi ngưng lại. Sắc mặt cũng là phát sinh chút biến hóa. Y phục này thật nặng, vuốt cảm giác cùng phổ thông vật liệu giống như đúc, thế nhưng trọng lượng tối thiểu cũng có hơn 100 cân. Hả, làm gì, cho lão tử tốc độ nhanh một chút. Nhìn thấy hai người chậm lại động tác, tiểu lang trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, quát lớn lối ra, mở miệng, nếu như không muốn huấn luyện, liền kịp lúc cho lão tử cút đi, không nên ở chỗ này cho lão tử mất mặt, cho phong ca mất mặt. Tiểu lang trên người giờ khắc này đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ mà lại dã man khí tức, trong nháy mắt bao phủ lại Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người. Hai người bọn họ lại như là bị máu me đầy đầu tinh sói hoang cho tập trung như thế. Sắc mặt không hẹn mà cùng lần thứ hai biến đổi. Chợt hai người trên mặt trồi lên một vệt kiên định. Vì Phong ca, chúng ta sẽ không bỏ qua. Trầm quát một tiếng, hai người động tác không có một chút nào đình trệ, đem nặng đến 100 cân quần áo chụp vào trên người. Rất tốt, tiểu lang mặt không hề cảm xúc gật gù. Lập tức đưa tay hướng bên cạnh nằm dày đặc lùm cây chỉ tay. Tiếp đó, theo này cờ đỏ nhỏ tiêu chí, bắt đầu dọc theo đường tuyến chạy. Không có điểm cuối, chỉ có thời gian, bắt đầu từ bây giờ. Thời hạn 5 tiếng, dùng hết toàn lực của các ngươi đi chạy. Này trong vòng 5 tiếng, ta sẽ toàn bộ hành trình quản chế. Chỉ cần phát hiện hai người các ngươi có một tia thư giãn, có một tia lưu lực, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hiện tại, bắt đầu chạy. Theo tiểu lang giống to, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai chân trên không hẹn mà cùng bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn. Sau đó chạy về phía trước, thế nhưng nặng đến 100 cân phụ trọng, để hai người bọn họ mãnh lập tức căn bản là không cách nào thích ứng. Tốc độ bây giờ, cùng trước so với, chậm gấp 3 không ngừng, nhưng hai người cũng không dám có chút thư giãn, mà là bộc phát ra chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất. Nhảy vào Tùng Lâm, mà ở tiến vào Tùng Lâm một khắc đó, hai người lại là một trận biến sắc. Trong rừng rậm cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau, mặt đất gồ ghề tạm thời không đề cập tới, chỉ là chu vi một ít không biết tên thực vật lá cây phủi đi hai người bọn họ gò má, liền để bọn họ rất khó chịu. Tốc độ của hai người cũng là không kìm lòng được thả chậm lại. Hai người các ngươi nhanh như vậy đã nghĩ lười biếng sao? Hai người bên tai bỗng nhiên vang lên tiểu lang âm thanh. Thế nhưng ở xung quanh, nhưng không có tiểu lang bóng người. Các ngươi đã muốn lười biếng, vậy ta cũng sẽ không chú ý cho các ngươi điểm ngon ngọt nếm thử. Ngon ngọt, tiểu lang để Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác đều là một trận mờ mịt. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, hai người bọn họ liền hoàn toàn biến sắc, thậm chí không nhịn được kêu rên đi ra. Thân thể của bọn họ đột nhiên cảm giác được một trận ma túy, lại như là bị điện giật như thế. Hơn nữa nương theo còn có một luồng như đau như bị kim châm thống. Quần áo có vấn đề. Hai người đồng thời rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Lúc này bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao ở tại bọn hắn vừa nãy mặc quần áo vào thời điểm, tiểu lang sẽ lộ ra loại kia nụ cười. Khà khà, mau mau cho lão tử tăng nhanh tốc độ. Nếu không, ta không ngại lại thêm đại điện lưu. Tiểu lang có chút âm u âm thanh lại đang hai trong tay người vang lên. Hai người đột nhiên một cái giật mình. Tốc độ vẫn đúng là tăng lên không ít. Ở một cái lâm thời dựng bồng trong phòng, tiểu lang cùng mặt khác một người trẻ tuổi chính nhìn ngay phía trước một hình chiếu bình. Mặt trên biểu hiện hình ảnh chính là Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người. Tiểu tà, khoan hãy nói, người nghiên cứu ra bộ y phục này rất có hiệu quả. Tiểu lang con mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Đó là đương nhiên. Tiểu tà nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý. Này hai bộ quần áo, nhưng là ta mới nhất nghiên chế ra thành quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.